Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huỳnh Bảo nghe vậy, chi cười nhạt nói, rất tốt, mấy ngày nay thằng bé ăn khá nhiều, ăn xong thì ngủ cũng rất ít khóc. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, trong mắt Trần Quân Phi mang theo một sự dịu dàng khó tả. Chờ cô ấy nghĩ thông suốt thì sẽ cho về, dù sao vẫn còn bánh quy mà. Phan Huỳnh Bảo biết thật ra trong lòng Trần Quân Phi vẫn còn lo lắng cho Hoàng Song Thư, nhưng không còn cách nào khác, anh ấy đành phải dùng cách này để an ủi Trần Quân Phi. Anh biết, Trần Quân Phi nhàn nhạt mấp máy môi, ánh mắt kiên định nhìn Phan Huỳnh Bảo. Anh sẽ cho Song Thư một khoảng thời gian, cho dù cả đời này cô ấy không muốn gặp anh cũng không sao cả, chỉ cần cô ấy thấy hạnh phúc là được. Lời của Trần Quân Phi khiến ánh mắt Phan Huỳnh Bảo hơi u ám lại. Trần Quân Phi càng ngày càng thay đổi rất nhiều. Trần Quân Phi của trước kia nhất định sẽ không nói ra những lời này, nhưng mà hiện tại anh lại biết suy nghĩ thấu đáo như thế. Buổi tối em đưa bánh quy đến đây đi, đã mấy ngày anh chưa nhìn thấy thằng bé rồi. Được, sau khi Phan Huỳnh Bảo vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Trần Quân Phi, sự dịu dàng trên gương mặt anh ấy lập tức bị băng tuyết bao trùm. Anh ấy đã cho thuộc hạ đi điều tra hành tung của Hoàng Song Thư, kết quả tra được là cô bị người khác bắt đi. Cụ thể là ai đã bắt Hoàng Song Thư đi, bây giờ Phan Huỳnh Bảo còn chưa biết, nhưng mà rất có khả năng Trương Cúc Hoa là người đã đưa Hoàng Song Thư đi. Mặc kệ thế nào, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho Trần Quân Phi biết. Cậu chủ, Huỳnh Viết Huy thấy Phan Huỳnh Bảo đi ra, nhưng vẻ mặt trông có hơi tệ, lập tức cung kinh nói. Căn dặn xuống dưới, bất kỳ người nào đều không được để lộ tin tức Hoàng Song Thư mất tích cho anh hai biết, biết chưa? Vâng a, Phan Huỳnh Bảo ra khỏi bệnh viện, lái xe đi về hướng nhà họ Trần, lúc vừa đi được nửa đường, thấy Vũ Phương Thùy dẫn theo một cô bé, mà gương mặt của cô bé gạo tẻ, Phan Huỳnh Bảo vội vàng dẫm phanh lại, cả người nhào về phía trước kính chắn gió. Anh ấy mở cửa xe, nhìn những người đi lại xung quanh, đáy mắt mang theo một chút mê mang. Bé gạo tẻ, chẳng lẽ là anh ấy bị ảo giác sao? Vừa rồi hình như là anh ấy đã nhìn thấy bé gạo tẻ. Sao vậy? Sao về mặt không tốt thế? Là Quân Phi có chuyện gì sao? Buổi tối, khi Phan Huỳnh Bảo ăn cơm cùng với Điền Thanh Mây nhìn thấy dáng vẻ Phan Huỳnh Bảo không muốn ăn, không khỏi lo lắng hỏi. Phan Huỳnh Bảo ngẩng đầu, nhìn Điền Thanh Mây nói. Di Mây, cháu nghi ân. Bé gạo tẻ không chết. Huỳnh Bảo, đã lâu rồi Điền Thanh Mây không nghe thấy tên bé gạo tẻ, từ sau khi bé gạo tẻ xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều tránh nhắc lại ba chữ bé gạo tẻ này. Châu có một trực giác nói rằng, bé gạo tề còn sống, nhất định còn sống. Phan Huỳnh Bảo vô cùng cố chấp nhìn Điền Thanh Mây, giọng nói đầy nặng nề. Dù biết tình cảm giữa cháu và bé gạo tẻ rất tốt, nhưng mà có đôi khi chúng ta phải nên chấp nhận hiện thực, có đúng không? Điền Thanh Mây nhìn Phan Huỳnh Bảo, giọng nói mang theo một chút hờ hững và bất đắc dĩ. Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo uể oải nhìn Điền Thanh Mây hồi lâu, anh ấy thả đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Điền Thanh Mây nhìn bóng lưng có hơi cô đơn của Phan Huỳnh Bảo, trong mắt tràn đầy sự chua xót và phiền muộn. Thật ra Phan Huỳnh Bảo rất giống với bố anh ấy, đều là người có tấm lòng lương thiện, rõ ràng bề ngoài trông lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thật ra rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của Phan Huỳnh Bảo đối với Điền Thanh Mây mà nói, vẫn luôn là một cây gai trong lòng. Bà ấy đã từng dòng ý với Huỳnh Bảo Nhi, sẽ không nói chuyện này voi Phan Huỳnh Bảo, không muốn anh ấy phải khổ sở. Gạo tè em thật sự đã chết sao? Phan Huỳnh Bảo ngồi trên ghế trong phòng, kéo ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh. Bé gạo tẻ trong ảnh chỉ mới 8 tuổi, là ảnh được chụp ở Provence. Lần đó họ cùng đến Provence chơi, bé gạo tẻ trong ảnh cười trông rất là vui vẻ, đứng bên cạnh Huỳnh Bảo Nhi, tấm ảnh cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt Phan Huỳnh Bảo mang theo một nỗi đau khổ nhàn nhạt, anh ấy dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bé gạo tẻ trong ảnh từng chút từng chút. Bé gạo tẻ, anh ba không bảo vệ được em, có phải em hận anh ba vô dụng lắm không? Ngày hôm sau, Phan Huỳnh Bảo cho người gọi Vũ Phương Thùy đến đây, lúc Vũ Phương Thùy biết Phan Huỳnh Bảo muốn gặp mình, cô cho rằng mình đã làm sai chuyện gì đó nên mới bị ông chủ gọi tên. Cô ấy nơm nớp lo sợ đi về phía văn phòng tổng giám đốc, sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc của Phan Huỳnh Bảo, Vũ Phương Thùy không thốt ra nói một câu nào. Tổng giám đốc, anh gọi tôi tới cho hỏi là tôi đã làm sai chuyện gì sao? Sau một hồi im lặng, cuối cùng Vũ Phương Thùy mới lắp bắp dò hỏi Phan Huỳnh Bảo. Phan Huỳnh Bảo chống cằm, vô cảm nhìn Vũ Phương Thùy. Vũ Phương Thùy bị Phan Huỳnh Bảo nhìn như vậy, cảm giác cả người cực kỳ căng thẳng. Cô ấy liếm môi, cả người dần cứng đờ, cuối cùng cũng không có cách nào động đậy. Cho đến tận khi Vũ Phương Thùy không biết làm sao, Phan Huỳnh Bảo mới đứng dậy, đi đến cạnh Vũ Phương Thùy, hờ hững nói. Tôi muốn hỏi cô, trong nhà cô có những ai? Hôm qua tôi nhìn thấy cô dắt một cô bé đi ngang qua cho hoa, cô bé kia là gì của cô? Lời nói của Phan Huỳnh Bảo làm cho Vũ Phương Thùy hơi khó hiểu. Cô ấy hơi chớp chớp đôi mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Phan Huỳnh Bảo, lúng ta lúng túng nói. Cô, bé đó là em gái tôi. Em gái của cô có mấy người em gái? Tôi có hai em gái, một người là Vũ Hoàng Mỹ lần trước được anh giúp một lần, còn một người là... Băng Trang, Vũ Băng Trang. Nghe thấy Vũ Phương Thủy nói như vậy, đôi mắt Phan Huỳnh Bảo hiện lên sự u ám nhàn nhạt. Nếu như là em gái của Vũ Phương Thủy, vậy thì có lẽ anh ấy đã nhìn lầm rồi. Nghĩ đến đây, Phan Huỳnh Bảo lắc đầu, xoay lưng về phía Vũ Phương Thủy nói. Không còn việc gì, cô có thể đi ra ngoài. Vâng, Vũ Phương Thùy nhìn bóng lưng đột nhiên trở nên cô đơn của Phan Huỳnh Bảo, trong lòng có hơi lo lắng. Nhưng mà rốt cuộc cô ấy chỉ là một nhân vật nho nhỏ, cũng không dám nói gì, chỉ có thể rời khỏi văn phòng Phan Huỳnh Bảo. Lần trước cô ấy bị người ta đến tận công ty quấy phá, Phan Huỳnh Bảo vẫn chưa khai trừ cô ấy đã ngàn lần van lần biết ơn rồi. Cậu tới đây làm gì? Trần Quân Phi nhíu mày nhìn Lâm Tấn Sang xách giỏ trái cây đi vào, hừ lạnh hỏi. Trần Quân Phi vẫn luôn không có thiện cảm với Lâm Tan Sang, và gương mặt Lâm Tấn Sang và Lâm Huy Thành lại rất giống nhau, điều này càng làm cho Trần Quân Phi không có một chút thiện cảm nào với anh ta. Nghe nói anh bị thương nằm viện, đương nhiên tôi phải đến đây thăm rồi. Lâm Tấn Sang tươi cười ôn hòa vô hại nói, bây giờ đã thăm xong, cậu có thể đi rồi. Trần Quân Phi không khách sáo nâng cằm lên, chỉ về phía cửa nói. Thật đúng là anh không nghe nang gì với tôi cả. Lâm Tấn Sang cười tủm tỉm nhìn Trần Quân Phi, dáng vẻ trông như không bị thái độ của Trần Quân Phi dọa chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tấn Sang, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng người anh ta. Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Nói thẳng mục đích của cậu ra đi. Mục đích của tôi chính là... Lâm Tấn Sang chậm di di đặt giỏ trái cây lên bàn, cùi người kể sát đến cạnh cơ thể Trần Quân Phi. Hơi thở người đàn ông mang theo một chút âm trầm và lạnh lẽo, con người nguy hiểm của Trần Quân Phi nheo lại, nhìn chằm chằm gương mặt trông vô hại của Lâm Tấn Sang. Lâm Tấn Sang kề sát tai Trần Quân Phi, thong thả mà thâm độc nói. Mục đích của tôi chính là muốn nếu anh chết thì phải chết trong đau đớn, sống không bằng chết. Cậu có quan hệ gì với Lâm Huy Thành? Trần Quân Phi có thể cảm nhận được hận ý của Lâm Tấn Sang với mình, mà nỗi hận kia cực kỳ mãnh liệt. Trên đời này không có nỗi hận nào không có lý do. Lâm Tấn Sang hận mình như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Mà trực giác Trần Quân Phi mách bảo, nỗi hận này có liên quan đến Lâm Huy Thành. Lâm Tấn Sang đứng thẳng người, khóe môi mang theo sự nghiền ngẫm nhàn nhạt, nhưng anh ta không lập tức trả lời Trần Quân Phi. Tôi có quan hệ gì với Lâm Huy Thành thì không tiện nói cho anh biết, chờ một ngày nào đó sau khi anh xuống địa ngục thì sẽ hiểu rõ. À, đúng rồi, anh có biết bây giờ Song Thư đang ở đâu không? Có một người phụ nữ điên muốn mạng của Song Thư, có điều nếu anh đi cứu Song Thư, cô ta sẽ phải chết. Lâm Tan Sang nhìn Trần Quân Phi bằng ánh mắt khinh địch, thấy vẻ mặt anh đột nhiên trở nên rất khó coi, Lâm Tấn Sang chi loi bay anh chỉnh sửa lại quần áo của mình, đôi chân thon dài bước nhanh về phía cửa. Lâm Tan Sang, nếu cậu dám làm tổn thương Song Thư dù chi một chút tôi sẽ lấy mạng cậu. Trần Quân Phi vừa nghe thấy Hoàng Song Thư xảy ra chuyện, không dành để lo nghĩ thêm gì nữa. Lâm Tấn Sang nghe vậy lập tức dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Trần Quân Phi cười nhẹ nói. Ồ, thật sao, được thôi, tôi chờ anh lấy mạng tôi, chi là không biết đến lúc đó cuối cùng anh lấy mạng tôi, hay là tôi lấy mạng anh. Sau khi vứt lại lời này, Lâm Tấn Sang đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh Trần Quân Phi. Trần Quân Phi che miệng vết thương trên ngực, anh nhìn miệng vết thương đang rỉ máu, đôi mắt đang hằn đỏ những tia máu tức giận. Anh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khó chịu, vẻ mặt hung ác như muốn đông cứng lại. Leng keng, khi mà Trần Quân Phi muốn gọi Phan Huỳnh Bảo đen đây, di động nhận được một tin nhắn, phía trên là một địa chỉ. Số 202, công viên phía Bắc thành phố. Công viên phía Bắc thành phố, Hoàng Song Thư đang ở công viên phía Bắc thành phố sao? Trần Quân Phi không rảnh nghĩ ngợi thêm nữa, từ trên giường cố ngồi dậy, cắn răng xoay người xuống giường. Cơ thể anh vẫn còn rất yếu, nhưng mà những lời nói của Lâm Tấn Sang chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoàng Song Thư nhất định đã xảy ra chuyện, đáng giận là nếu lúc ấy anh có thể cảnh giác một chút nhất định sẽ không xảy ra chuyện này. Anh báo cho Trần Quân Phi sao? Trương Quốc Hoa muốn giải quyết Hoàng Song Thư trong ngày hôm nay, nhưng lại nhận được điện thoại Lâm Tấn Sang. Lâm Tấn Sang báo cho Trương Quốc Hoa là anh ta đã nói ra vị trí hiện tại của Hoàng Song Thư cho Trần Quân Phi biết. Tôi muốn bọn họ cùng chết, như vậy không phải càng tốt sao? Lâm Tấn Giang ngồi ở trên sofa ý vị thâm trong nói. Anh đã nói sẽ làm cho tôi trở thành mợ chủ nhà họ Trần, sao anh lại có thể đưa Trần Quân Phi đen đây? Trương Cúc Hoa tức giận hét lên với Lâm Tấn. Sang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn trở thành mộ chủ nhà họ Trần cũng không phải không có khả năng, phải xem cô làm thế nào đã, hưởng thụ cho tốt đi. Lâm Tấn Sang nói xong thì cúp điện thoại ngay. Trương Khánh Toàn thấy Lâm Tấn Sang cúp điện thoại, khẽ vuốt cằm, không hiểu hỏi. Tại sao anh lại dẫn Trần Quân Phi đến đó? Nếu chỉ giết anh ta dễ dàng như vậy không phải hời cho anh ta quả sao? Lâm Tấn Sang tốn bao nhiêu công sức trước mặt Hoàng Song Thư chính là để tạo cơ hội chia rẽ Trần Quân Phi với Hoàng Song Thư, khiến cho hai người bọn họ xảy ra hiểu lầm, sau đó yêu hận chém giết nhau. Lâm Tấn Sang đã từng nói, muốn họ cảm nhận cảm giác yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, cách Trương.